Nữ xứng xuyên qua sách, nam chính né ra xa. Chương 26 đến 1 gặp lại Âu Dương Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tiểu Y Ngưng lại tới chơi ở Prosla. Lần này cô nhóc rất phấn khởi bởi vì Kaka nói hôm nay cô có nguyên cả căn phòng gấu bông trong căn phòng của Kaka. Vì sao ư? Đơn giản vì lần đầu tiên đến công ty mọi người đều có ấn tượng tốt đối với cô em bảo bối của CEO Doãn. Tấm hình thiên sứ mặc đầm xanh được truyền tay nhau khắp nơi trong công ty. Chưa kể một vài cô nàng nào đó đã up hẳn một tấm hình cô bé thiên sứ lên mạng. Còn bình luận hẳn hoi, thiên sứ lạc xuống Prosla. Sau đó, tấm hình đó đã được đao về với một số lượng chóng mặt. Một số lớn còn đặt hình làm hình ảnh đại diện, số khác khoa trương hơn là tải hình về sau đó làm thành một tấm áp phích lớn. Những việc này bé con đương nhiên là không biết, cô nhóc này có khi nào lên mạng đâu chứ. Doãn Y Ngưng nắm tay Kaka Doãn Mặc tung tăng bước đi. Kể từ ngày bị Thiên Kaka khi dễ rồi còn bị bỏ vào tiểu huyệt cái đồ tròn tròn rung rung gì đó. Hôm nay cô được đặc xá không cần phải mang theo trên người nên bây giờ cô nhóc cảm thấy rất thoải mái. Những cô nàng tiếp tân đang nghiêm túc ngồi ghi chép tên khách hàng chợt nghe tiếng leng keng vang lên. Sau đó họ bỏ giờ hết công việc bu lại xem bé mèo con. Hôm nay cô nhóc được diện một chiếc đầm tím xinh xắn, từng làn váy bồng bềnh điểm những đóa hoa nhỏ. Làn váy xòe ra như những cánh hoa đang khoe sắc, trên đầu là đôi tai mèo được buộc chuông, cái đuôi mèo lại được trang trí thêm cái nơ màu tím to đùng. Mái tóc xõa tung nhìn cô nhóc như một tinh linh mèo, đáng yêu không chịu được. Đám tiếp tân bu lại rồi đẩy cái người được gọi là CEO Doãn ra ngoài, sau đó suýt xoa cưng nựng cô nhóc. Lớp xoa đầu, lớp hôn hít rồi chụp hình, một người bạo gan lên tiếng đuổi người. CEO Doãn A, ngài bận rộn thì cứ đi trước. Để tiểu thư nhỏ lại cho bọn thuộc hạ là được rồi. Sau đó suy tay như đuổi ruồi bỏ, chỉ thiếu điều cầm cây đập ruồi quất thẳng. Doãn Mặc cảm thấy địa vị trong công ty của hắn đang xuống dốc không phanh. Còn cô nhóc nào đó chỉ bằng khuôn mặt xinh xắn mà bắt hết đám tim của lũ nhân viên phản bội này. Thật là phản rồi. Doãn Y Ngưng cảm thấy Kaka bị nhân viên mình xua đuổi như ruồi bỏ thì cười khanh khách khiến người xung quanh mãi suýt xoa. Xong cô nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt Kaka nhà mình. Dù gì đã đến chơi thì cô muốn đi tham quan khắp nơi cho thỏa thích. Cho nên, Kaka, lát gặp lại a. Doãn Mặc thấy muội muội đuổi người chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn sờ sờ sống mũi thở dài sau đó lớn tiếng nói. Nhớ canh chừng con bé cho cẩn thận a, đừng cho cô nhóc ra khỏi công ty. Hảo a, CEO Doãn ngài mau đi đi. Tái kiến a, bye bye. CEO Doãn ngài nhanh đi đi. Kèm theo đó là hàng loạt tiếng xua đuổi khác. Doãn Mặc chợt cảm thấy mình trả lương cho đám người kia thật là quá oan ức a, không biết xem trọng lãnh đạo tí nào. Doãn Y Ngưng được tiếp tân ôm đi khắp nơi để chụp hình. Nào là đại sảnh kế bình hoa, nào là cái hình chiếu 6 chiều, nào là trong nhà vệ sinh, cái này cô nhóc cảm thấy rất khoa trương. Trong nhà vệ sinh có gì đẹp cơ chứ? Người ôm cô vừa chụp hình vừa nói. Bởi vì trong này đủ ánh sáng a, đến cục cưng. Smile, Y Ngưng cảm thấy bản thân mình bị tia sét đánh trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là bị bế lại quầy tiếp tân và đặt ngồi thẳng trên mặt quầy. Cô nhóc có cảm giác mình là một chú mèo cầu tài của công ty. Kaka mà biết hình tượng công ty bị hủy sẽ không trách cô chứ. Một vài vị khách hàng thấy cô nhóc xinh xắn cũng bu tới chụp hình. Có khách còn khoa trương hơn up hẳn tầm hình vừa chụp lên trang cá nhân của mình với lời bình. Mèo cầu tài tổng công ty Prosla. Mồ ê, Âu Dương Hàn cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình khi gặp phải cô nhóc con hắn mong nhớ. Nửa tháng trước xem cảnh điều giáo của cô nhóc hắn vừa thương vừa tức lại cảm thấy rất kích thích. Nhưng mọi cảm giác đều không bằng sự ghen tị trong lòng hắn. Hắn cảm thấy tên nhóc kia chết tiệt chướng mắt, bất quá nghe đồn tên ôn con kia đang ở quân doanh. Như vậy hắn sẽ không khách khí à, đăng ký một năm quân huấn sao? Như vậy sao được chứ? Đã vào đó là phải 3 năm a, ở một nơi của quân khu nào đó Long Ngạo Thiên chợt cảm thấy rùng mình. Sau đó vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn chợt nhìn thấy thời gian đăng ký quân huấn của mình thì sùi bọt mép ngất xỉu. 3 năm, một năm hắn đã đủ muốn chết, đằng này lại là 3 năm, người ta nói là Âu Dương Phong thượng tá ra mệnh lệnh thay đổi lịch tập huấn. Lại nói về Doãn Y Ngưng, cô nhóc con đang nhàm chán đưa tay vẫy vẫy như chú mèo cầu tài thực thụ nhìn phía cửa ra vào. Chợt cô nhóc mắt sáng lên đứng thẳng lên bàn tiếp tân khiến các nhân viên tiếp tân xanh mặt đứng hết lên để canh chừng cô nhóc. Nói đùa, tuy ban nãy xua đuổi CEO Doãn nhưng đó chỉ là đùa giỡn. Nếu cô bé này mà té xuống là bọn họ xong đời. Ai cũng biết Doãn Tổng bảo bối cô nhóc ra sao, hơn nữa họ cũng đặc biệt biết rõ. Đỉnh núi tuyết rơi xuống, Prosula lạnh lẽo như thế nào? Áp lực của mọi nhân viên từ thủ trưởng cho tới người dọn vệ sinh là rất lớn khi cô nhóc bị mất tích. Lần đó nghe nói cô bé còn phải nhập viện, nên lần này cứ 3S họ lại nhìn cô nhóc một lần để canh giữ. Cho nên nói chỉ có ngươi bị thương, cho dù gãy tay gãy chân cũng không sao, công ty còn sẽ khen thưởng ngươi. Nhưng còn mèo cầu tài của Prosula thì không được rụng một sợi lông nào. Khụ, sợi tóc nào, Tiểu Y ngưng giang tay về phía vừa xuất hiện Âu Dương Hàn luôn mồm hô. Ôm ôm, mèo, không biết vì sao cô rất thích vị đại ca ca này. Từ đáy lòng cô lúc nào cũng muốn hắn xuất hiện ở bên người. Tim cô từ khi gặp hắn vẫn luôn nói hắn là người cô đang tìm kiếm. Bất quá, phải hay không còn cần chờ một thời gian mới xác định. Tăng năng suất làm việc đây các nàng. Sao sao đát, cách chương.